trường kiếm của hắn gãy đôi. Tam đại đế cảnh cao thủ lùi liền ba bước. Đế cảnh cao thủ của Ngọc Hư Phủ nói. Độc Cô Bại Thiên, lần này trường kiếm của ngươi gãy. Lần tới không còn gì để dương uy nữa. Hắc hắc, vậy ư, khởi động đã xong, không đùa với mấy lão bất tử các ngươi nữa. Hắn đưa đoạn kiếm chỉ lên trời. Khí thế hùng hồn toát lên. Cả ba đế cảnh cao thủ run rẩy tự tâm linh. Hai mắt hắn đỏ ngầu. Hắn biết mình đang ma hóa. Trước kia mỗi lần bị đả kích quá độ là hắn xá thân thành ma. Nhưng gần đây thân thể biến hóa vi diệu. Khẽ động cũng thành ma. Hắn không hiểu do tu vi tăng nên càng lúc hắn càng tiếp cận ma thể hoặc do tâm tính biến hóa. Càng lúc càng biến hắn thành ma. Đoạn kiếm chỉ lên không. Thiên địa phong vân biến ảo. Lôi điện từ trên không giáng xuống. Tụ vào cây kiếm gãy. Diện quang sáng chói mỗi tấc không gian. Đoạn kiếm chỉ vào ba đại đế cảnh cao thủ. Hắn chuyển lôi điện sang phía họ. Bọn Nam Cung Vô Địch cả kinh thất sắc. Đối diện với lôi điện kinh hồn. Cả ba không để ý đến danh dự nữa. Lăn tròn dưới đất tránh sang bên. Cùng với tiếng nổ, tia sét đánh trúng chỗ tam đại đế cảnh cao thủ vừa đứng. Cắt bụi mù mịt, đá bay rào rào, một miệng hố sâu xuất hiện. Miệng hố cháy đen, tam đại đế cảnh cao thủ đứng dậy. Định lao vào nhưng thấy hắn cười lạnh nhìn họ. Đoạn kiếm trong tay hắn hơi giơ lên. Một tia sét lại từ trên không giáng xuống. Võ nhân đứng cách mấy chục dặm dùng mình. Dị thượng thiên địa này khiến không ai thốt lên lời. Bởi đã vượt khỏi phạm vi lý giải của họ, Nam Cung Anh Hùng và Nam Cung Tiên Nhi há hốc miệng. Nam Cung Tiên Nhi vội gọi, sư phụ mau cứu Gia Gia con, cứ thế này, Gia Gia sẽ mất mạng. Tình Ma nhíu mày, lẽ nào là y, sao lại xảo hợp như vậy? Ta vừa xuất quan đã gặp y, Nam Cung Tiên Nhi dục. Sư phụ còn nói gì nữa? Mau đi cứu Gia Gia con, Tình Ma chỉ nói một chữ. Đợi, tam đại đế cảnh cao thủ vội tránh né bảy tia sét của Độc Cô Bại Thiên. Thân mình ai nấy dính đầy bùn đất, cộng thêm máu từ trước. Phong thái cao thủ bay biến sạch, trông không khác nào khất cái. Ba lão rùa đen mau thay trời hành đạo, đến giết ta đi. Hai mắt hắn đỏ ngầu, cười điên cuồng, không khác nào cuồng ma. Tà ác cực độ, lại một tia sét giáng xuống. Ba đại đế cảnh cao thủ cắm đầu chạy. Lúc đó Nam Cung Anh Hùng và Nam Cung Tiên Nhi không giữ nổi lãnh tĩnh. Nam Cung Anh Hùng nói, tiền bối mau xuất thủ đi. Nam Cung Tiên Nhi cũng dục, sư phụ còn không xuất thủ. Gia Gia con nguy mất, Tình Ma thở dài, các con yên tâm, nhất thời họ không nguy hiểm tính mạng, e rằng không cần ta ra tay. Đã có người khác rồi, Nam Cung Tiên Nhi không hiểu. Ai định xuất thủ, Tình Ma đáp, một hậu sinh vãn bối vô danh, là thánh cấp cao thủ trong mắt các ngươi. Không ngờ ngày ta xuất quan lại náo như thế này. Ha ha, không tin được, cha con họ Nam Cung đều chấn kinh. Nam Cung Anh Hùng kinh hãi. Thánh cấp, cao thủ, đây, Tình Ma nói, ta cảm ứng được khí tức của y, hình như có thâm cừu đại hận với Độc Cô Bại Thiên. Ta cảm giác được cừu ý khắc cốt. Hôm nay đúng là một ngày khó quên. Hai cha con Nam Cung kinh hãi không nói thành lời. Hồi lâu sau mới bình tĩnh lại. Một thánh cấp cao thủ tìm đến Độc Cô Bại Thiên. Với họ là tin không thể tốt hơn. Nam Cung Tiên Nhi nghe Tình Ma nói vậy. Không lo cho Gia Gia nữa. Lại hỏi, sư phụ hình như còn ẩn ý, vì sao người cảm khái như vậy? Tình Ma thở dài, hôm nay ta hơi cảm khái. Mấy ngàn năm mới thấy lại Khiếu Thiên Quyết, thật sự bất ngờ, Nam Cung Tiên Nhi hỏi, Khiếu Thiên Quyết là công pháp nào? Lợi hại lắm sao? Tình Ma hỏi, con có biết vì sao công pháp Độc Cô Bại Thiên thi triển có tên gì chăng? Nam Cung Tiên Nhi nhìn Độc Cô Bại Thiên ở cách không xa. Hắn thật quá thần bí, học được công pháp kinh nhân thế này, lẽ nào thị biến sắc, lẽ nào hắn đang thi triển Khiếu Thiên Quyết? Công pháp được sư phụ xem trọng tất nhiên bất phàm. Hắn đúng là Tình Ma nói. Không sai, y đang thi triển Khiếu Thiên Quyết. Đích xác là một môn công pháp đáng sợ. Có thể lôi động cửu thiên. Tiếp dẫn thiên lôi xuống. Xứng danh thần quỷ mạc chắc. Nam Cung Anh Hùng kinh hãi. ít nhiều ông ta cũng biết đến cửu đại thần quyết. Tình ma nói, thiên địa có 9 thần quyết, nhưng mấy người hiểu được ảo bí thật sự của nó. Không ít công pháp không kém hơn, nhưng chỉ có cửu quyết là thần bí nhất. Nam Cung Tiên Nhi hỏi, cửu quyết nào? Tình ma đáp, ma thiên quyết, ngạo thiên quyết, khiếu thiên quyết, chiến thiên quyết, kinh thiên quyết, lạc thiên quyết, diệt thiên quyết, loạn thiên quyết. Nam Cung Tiên Nhi nói, không đúng, có 8 quyết thôi, thiếu 1 quyết. Tình ma trả lời, đệ cửu quyết trong truyền thuyết chưa hiện thế. Nam Cung Tiên Nhi thoáng nghĩ ngợi, định nói gì đó. Tình ma nhìn thị, đợi chút nữa sẽ có kịch hay, con sẽ thấy thánh cấp cao thủ trong truyền thuyết đại chiến. Nhớ xem cho kỹ, Nam Cung Tiên Nhi gật đầu, nội tâm sôi sục, Độc Cô Bại Thiên giơ 2 nửa kiếm gãy lên, ngửa mặt hú vang, lôi động cửu thiên, một tia sét từ trên không giáng xuống, vượt khỏi tầng mây đen dày mịt, trực tiếp đáp xuống đoạn kiếm của hắn, mây gió lại biến ảo. Cách chương.